Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 161, chỉ đổi lấy một cơ hội thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ma Ma biết rõ nặng nhẹ, nói nhỏ, đừng vội, để ta đi gọi tiểu thư dậy, các ngươi phải hứa đưa nàng về sớm. Ma Ma, yên tâm, Tạ Ngọc Uyên mơ màng tỉnh dậy, vừa nghe tin cửa tiệm gặp chuyện, lập tức tỉnh táo. Ma Ma, nhanh, giúp ta mặc áo quần, mặc đồ xong. Ngay cả tóc cũng chưa kịp chải, nàng định bước ra ngoài thì nghe giọng the thé của Lý Thanh Nhi từ ngoài vọng vào. Nhị thiếu gia, đã khuya thế này, ngài tới làm gì? Tạ Ngọc Uyên và La Mama nhìn nhau, La Mama vội vén rèm bước ra, thấy Giang Phong đã trốn kỹ, trong lòng âm thầm thở phào. Nhị thiếu gia, tiểu thư nhà ta đã uống thuốc, ngủ rồi, ngài có việc gì, ngày mai hãy đến. Tạ Thừa Quân cả người toàn mùi rượu, mắt đỏ ngầu. Bước đi loạng choạng. Bàn nãy hắn đuổi theo Trần Thanh Diễm, ai ngờ tên kia lạnh lùng chẳng buồn nói với hắn lời nào. Đường đường là nhị thiếu gia, sao chịu nổi cảnh bị lạnh nhạt như vậy? Hắn uống vài bình rượu, men rượu lên đầu thì lập tức muốn đến Thanh Thảo Đường làm loạn. Thấy có người cản mình, Tạ Thừa Quân nổi giận, bèn giơ chân định đá. Bỗng nhiên, một hòn đá nhỏ từ đâu bay đến, trúng ngay mắt cá chân của hắn. Ái ra! Một tiếng kêu thảm, Tạ Thừa Quân ngã lộn nhào, miệng úp mặt xuống đất, la hét liên hồi, vừa la vừa nôn ra những thứ dơ bẩn từ dạ dày tràn lên. Thật là mất mặt, hai nhà hoàn vội chạy lại, một trái một phải dìu hắn dậy, không dám liếc mắt nhìn La Ma Ma, kéo người rời đi. Tạ Ngọc Uyên lúc này không còn quan tâm đến chuyện Tạ Thừa Quân đến viện làm gì nữa, đợi người đi xa, nàng để Giang Phong cõng mình vượt qua tường phù. Sau vài lần nhảy, hai người nhẹ nhàng đáp xuống sân trước thư phòng. Khi Tạ Ngọc Uyên chạm đất, chân nàng nhũn ra, loạng choạng ngã chúi về phía trước, Giang Phong hoảng hốt vội đỡ lấy nàng. Tiểu thư, đừng vội, giữ vững nào. Tạ Ngọc Uyên nghe vậy, không khỏi run rẩy. Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy lạnh. Giang Phong giữ chặt tay tiểu thư, cả hai người lập tức biến mất sau cánh cửa. Lúc này, Thanh Sơn nhẹ nhàng như chiếc lá đáp xuống từ không trung. Chân vừa chạm đất đã lần ngay vào góc tường. Mồ hôi toát đầy trán hắn, nghe được mấy câu, tâm trạng không kiềm chế được, bèn nhún chân nhảy lên nóc nhà, lướt ra ngoài mấy trượng. Lúc này tại phủ An Vương, một tiếng rầm vang lên, Trương Hư Hoài mệt mỏi đạp tung cửa thư phòng. Lý Cẩm Dạ thấy hắn đến, phất tay bảo các mưu sĩ lui ra. Các ngươi đi trước đi, thuộc hạ cáo lui. Các mưu sĩ hành lễ với Lý Cẩm Dạ rồi lại kính cẩn hành lễ với Trương Hư Hoài, sau đó mới rời khỏi. Trương Hư Hoài như con chó già kiệt sức, chỉ còn hơi thở cuối cùng, lười biếng đổ vật xuống ghế. Lý Cẩm Dạ vì chuyện của Ngọc Linh các mà tâm trí không yên, liếc nhìn hắn rồi tự mình cầm bút luyện chữ. Này, ngươi không muốn hỏi lão tử hôm nay sao lại mệt mỏi thế này à? Trương Hư Hoài đá chân vào không khí. Lý Cẩm Dạ phớt lờ giọng điệu châm chọc của hắn. Lại bị nương nương nào bắt đi à, lệnh quý phi. Ồ, Lý Cẩm Dạ nghi ngờ ngẩng đầu lên. Trương Hư Hoài cười đầy ẩn ý. Lệnh quý phi bảo gần đây ăn không ngon miệng, kêu ta khám xem sao. Ta khám rồi, chẳng có bệnh gì. Rồi bà ta hỏi tới ngươi, còn bảo gần đây Tấn Vương nhắc ngươi hoài, hỏi ngươi khi nào vào cung bầu bạn với Tấn Vương. Tấn Vương Lý Cẩm Vân tuy đã được phong vương, nhưng vì năm nay mới 12 tuổi, hoàng đế không nỡ rời xa. Nên vẫn ở trong cung. Cẩm Dạ, lệnh quý phi rõ ràng muốn kết thân với ngươi đấy. Lý Cẩm Dạ thản nhiên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Tấn Vương không thân thiết, chẳng có tình nghĩa huynh đệ gì. Thôi đi. Ta cũng nghĩ vậy. Trương Hư Hoài cướp lời. Vì thế ta thay ngươi từ chối. Con trai ngư ông tranh nhau, lệnh quý phi muốn làm ngư ông, bèn tính đến ngươi. Quả là người khôn ngoan. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ hơi trầm xuống, nhưng ta cũng không chối từ hẳn, giữ lại một đường. Dù sao Tấn Vương còn nhỏ, lại được lão hoàng đế yêu quý. Trương Hư Hoài đột nhiên thay đổi giọng điệu, Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như hai lưỡi dao mang theo sát khí. Trương Hư Hoài cảm thấy ngực nhói lên, cắn răng nói. Hiện nay thế cục triều đình đã rất rõ ràng rồi, Bình Vương là con trường, Phúc Vương có trung cung chống lưng. Nếu không có gì bất ngờ, một trong hai người này sẽ trở thành tân hoàng. Biến số duy nhất là Tấn Vương. Nếu ngươi có thể âm thầm hỗ trợ, sau đó tìm cách thay thế, không tốn binh tốn máu mà giành được Giang Sơn Đại Tân, vẫn tốt hơn là khởi binh làm phản. Nói xong, hắn nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm, coi như ngươi đã báo thù. Khóe miệng Lý Cẩm Dạ giật giật, thốt ra từng chữ lạnh lẽo. Ngoại tổ phụ của ta, bốn vị cứu cứu của ta, mạng của mẫu thân ta chỉ đáng đổi lấy một cơ hội thay thế. Ba vạn tướng sĩ Bắc địch bồ loại của ta, chỉ đáng một cơ hội thay thế. Sáu vạn bách tính toàn tộc Bắc địch bồ loại của ta, chỉ đáng một cơ hội thay thế. Trương Hư Hoài, ngươi đừng quên, mạng của ngươi là của bồ loại. Bồ loại, quốc gia cổ ở Tây Vực, nằm gần khu vực Hồ Ba Lý Khôn ngày nay ở Tân Cương. Thời Hán gọi là Bồ Loại Hải, nơi đây từng là lãnh thổ của cánh phải Hung Nô, sau đó thuộc về nước Cô Sư. Năm Thần Tước thứ hai đời Hán Tuyên Đế, năm 60 trước Công Nguyên, nhà Hán đánh bại Cô Sư, chia vùng đất này thành 8 nước, Sa Sư Tiền Quốc, Sa Sư Hậu Quốc, Bồ Loại Tiền Quốc, Bồ Loại Hậu Quốc, v.v. Bồ Loại Tiền Quốc có 325 hộ, 2032 nhân khẩu, binh lính tinh nhuệ 799 người. Bồ Loại Hậu Quốc có 100 hộ, 1070 nhân khẩu, binh lính tinh nhuệ 334 người. Tới thời Đông Hán, chỉ còn Bồ Loại Tiền Quốc tồn tại. Từ cuối Hán đến thời Tùy, vùng đất này lần lượt bị Tiên Ti và Đột Quyết chiếm cứ. Dân số hơn 2.000 người, kết hợp làm nông và chăn nuôi, nổi tiếng với ngựa tốt và kỹ nghệ chế tạo cung tên. Người Di Chi sống tại Bồ Loại chuyên nghề du mục, dũng mãnh thiện chiến. Sắc mặt Trương Hư Hoài tái nhợt, hồi lâu mới nói nhỏ. Nhưng con phản cha thì bị trời phạt, sống mang tiếng xấu, chết đọa 18 tầng địa ngục, ngươi cần gì phải vậy? Lý Cẩm Dạ thầm cười nhạt, khi ông ta ra lệnh tàn sát cả tộc bồ loại của ta, con nói tha cho đứa con này không? Nếu không nhờ nhị cữu cho 500 tử sĩ, chúng ta đã sớm biến thành xương cốt cho chó sói gặm rồi. Trương Hư Hoài cười gượng, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đêm giao thừa năm Bảo Càn thứ 38 là đêm hắn trải qua đau khổ nhất. Vốn là buổi tối rộn rã tiếng hát ca múa của vương đình bồ loại, trong nháy mắt biến thành địa ngục trần gian, bao người đổ gục trước mặt hắn, tiếng kêu than vang vọng khắp nơi. Tuyết trắng dày ba tấc bị máu ấm phủ lên, nhìn ra xa chỉ toàn một màu đỏ tươi buồn nôn. Trong mắt Lý Cẩm Dạ tràn đầy oán hận ngút trời, Trương Hư Hoài, có những mối hận dù ta xuống 18 tầng địa ngục cũng phải trả bằng được. Khụ, cha từ con hiếu, vợ chồng hòa thuận, anh em tương thân. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu đạo lý này, nhưng có mấy ai thực hiện được, huống chi là trong nhà đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đã chết đó không phải là huyết thống của Trương Hư Hoài. Dù họ nằm chết ngay bên cạnh hắn cũng chỉ như người xa lạ, nên hắn có thể dễ dàng khuyên nhủ một câu. Nhưng đối với Lý Cẩm Dạ, đó là những người ruột thịt. Dù chết rồi cũng là nỗi đau xé lòng không thể vượt qua, cho dù chỉ còn là những nắm xương trắng. Thôi đi, đừng tức giận nữa, ta chẳng phải chỉ nói đùa vài câu thôi sao? Sao ngươi lại coi là thật vậy? Trương Hư Hoài chật vật đứng dậy khỏi ghế, lấy cây kim bạc từ trong hộp thuốc. Nào, để ta châm cho ngươi hai mũi. Lý Cẩm Dạ mới thu lại ánh nhìn đỏ ngầu, phất tay, mệt mỏi nói. Không cần, vừa rồi chỉ là nói hơi gấp. Hư Hoài, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói gì? Trương Hư Hoài thấy hắn nghiêm túc, bỗng nói. Đừng nói với ta, ngươi tìm thấy nửa miếng ngọc bội kia rồi nhé. Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, cánh cửa gỗ nặng nề đổ xuống. Ra, có chuyện lớn rồi. Cách Trương.